Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm .org. Chương 11. Hai năm trước mẫu thân ngươi chết, quan phủ kết án, đồng thời cũng rút lại lệnh truy nã phụ mẫu ngươi. Đó là ý chỉ triều đình, đủ thấy phụ thân ngươi sớm đã giữ nhiều lành ít. Lão phu nay tuổi cao, dù hắn chưa chết, ta cũng khó thắng nổi hắn. Vật ngoài thân với ta càng vô dụng. Lần này tìm ngươi, dĩ nhiên là vì kiếm mà đến. Lão bá xưng hô thế nào? Lão phu họ Viên, tên một chữ Trù, người trong giang hồ gọi ta là Lôi Đình kiếm chủ. Viên lão bá từ đâu bắt ông ấy đến? Ta chỉ vào chút sư phụ yếu ớt không chịu nổi, mở lời hỏi. Viên Trù cười lớn, đẩy chút sư phụ hai tay bị trói về phía trước, rồi dẫm chân lên lưng ông. Tất nhiên là trên đường tới Trường An. Ngươi không biết để tìm được ngươi, ta đã hao tổn bao nhiêu tâm lực. Trước là phải nhanh tay hơn triều đình, trên thuyền tìm được con bé nhà họ La. Con bé vô tri, tự cho là thông minh, đã ngồi lên thuyền ở bến, làm sao còn trốn được tung tích. Nhưng con bé ấy cứng miệng lắm, thà nhảy sông mà chết, cũng không nói ra nơi ngươi ẩn thân. Ta đành quay lại ra từ La Gia, trên đường đi Trường An, bắt giữ người này. Là ông ấy nói cho ông biết ta ở Lộc Đài Sơn. Giọng ta lạnh lẽo. Viên Trù còn chưa đáp. Chúc sư phụ bỗng ngẩng đầu, thần sắc thê lương, giọng run rẩy, "A Thiền." Hồng trần vô định. Viên Trù cười vang, vẻ mặt thản nhiên không che giấu. "Đương nhiên. Nếu không phải hắn, ai mà nghĩ ngươi vẫn ở thôn La Gia, trốn trong ngọn núi này. Ngươi thông minh hơn con bé La Gia kia. Khi A Nương còn sống, ta thường chui qua lỗ chó hậu viện ra ngoài, lên núi luyện công. Sau đó lại đường hoàng lên núi nhặt củi. Dù che đậy thế nào, cũng không thay đổi được việc ta thường xuyên lên núi. Hành tung ấy với chút sư phụ không khó đoán. Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy Viên Trù rút kiếm khỏi lưng, đột nhiên chém một nhát. Ông ta giết chút sư phụ. Động tác quá nhanh khiến ta sững người. Trong đầu thoáng chốc trống rỗng. Ta trợn mắt, không thể tin nổi, ông đã tìm được ta, vì sao còn giết ông ấy? Ta đã tìm được ngươi, giữ hắn lại làm gì? Đã vô dụng rồi, vì sao không giết? Viên Trù tỏ vẻ khó hiểu. Chúng giang hồ toàn là lũ tham lam, giờ ngươi có cả bảo vật lẫn phù hề kiếm trong tay, kẻ muốn tìm ngươi nhiều không kể xiết. Giữ mạng hắn lại, chỉ chút thêm họa. Mắt ta nóng rực, như tràn đầy máu. Từ lúc biết La Thốc Nhi nhảy sông mà chết, ta đã cố kìm nén cảm xúc. Giờ khắc này, đã gần như không thể kiềm chế nổi nữa, cả trái tim như bị lửa giận thiêu đốt. 3. Viên Trù vừa giết chút sư phụ xong, liền ép ta giao kiếm ra. Ta tự biết bản thân không phải đối thủ của hắn, nghiến chặt răng, đè nén lửa giận trong lòng xuống. Chỉ chăm chăm nhìn hắn, rồi đưa tay chỉ về tảng đá rùa nơi ta đang ngồi thiền. Dưới tảng đá ấy có một khe hẹp, là chỗ phụ thân năm xưa đã đẽo, phù hề kiếm giấu ngay tại đó. Thanh bảo kiếm trong truyền thuyết ấy có thể giết người không dính máu, dài hai thước một tấc, khi rút khỏi vỏ thì toàn thân đen nhánh, sát khí lạnh lẽo rợn người. Phù hề, vốn là một loại thần điểu không may mắn, tương truyền nơi nào nó xuất hiện, nơi đó tất có loạn lạc, chiến tranh. Nghe nói chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm ấy là một vị tướng hung nô, hắn tính tình tàn bạo, mỗi lần đánh chiếm thành trì đều đại khai sát giới, cướp bóc chẳng chút lưu tình. Sau khi tướng quân ấy chết, thanh kiếm lưu lạc vào Trung Nguyên. Vì nhiễm quá nhiều máu tươi nên được đặt tên là Phù Hề. Kiếm khách chẳng bao giờ sợ điềm dữ, bởi lẽ, giết chóc vốn là vinh quang của một thanh kiếm tốt. Mấy đời chủ nhân sau của nó, hoặc là mãnh hổ hung bạo, hoặc là danh sĩ nắm giữ sinh tử người khác, chung quy đều là kẻ có thể khuấy động cục diện thiên hạ. Cho đến khi nó rơi vào tay Sùng Vương. Sùng Vương không thích kiếm thuật, cũng chẳng thích giết chóc. Nhưng Phù Hề kiếm lại là một vật đáng để sưu tầm. Kiếm khách trong thiên hạ, phàm là kẻ giống như Viên Trù kia, đắm chìm trong kiếm đạo, không ai không khao khát. Vì vậy Sùng Vương tặng nó cho phụ thân ta. Thiếu hiệp Giang Lăng, Quý Phong. Phụ thân ta năm ấy còn trẻ cũng từng ngông cuồng, chỉ nhìn vào cái bên ngoài như chiêu thức, danh tiếng, hơn thua, suy nghĩ và lời nói đều xoay quanh chuyện thắng ai, mạnh yếu thế nào. Mãi cho đến khi ông đặt chân đến vùng đất bị ôn dịch và thổ phỉ hoành hành, tận mắt chứng kiến bách tính Hà Nam chất thành núi thây biển máu. Hang hổ ổ sói, tội ác chồng chất. Cảnh tượng địa ngục nhân gian ấy khiến mắt ông đỏ hoe. Về sau ông cứu một nữ y từ tay bọn thủy phỉ, hai người kết duyên cùng nhau. Kẻ hành hiệp cứu đời, kết duyên cùng y nữ hành y cứu thế, sống cùng nhau nơi địa ngục suốt một năm. Cho đến khi mọi chuyện yên ổn, A cha và A nương thành thân. Hai người tìm nơi ẩn cư, sống như đôi vợ chồng bình thường. A nương mở một tiệm thuốc nhỏ dưới chân núi. Thuốc không đắt, vì toàn bộ dược liệu đều do A cha tự tay hái trên núi. A cha từ nhỏ luyện võ, ngoài lúc hái thuốc, vẫn không từ bỏ kiếm thuật. A nương nói ông là kẻ si mê kiếm đạo. A cha lại cười đáp, kiếm của ông từ nay về sau chỉ xuất hiện khi cần thiết. Ông luyện kiếm ở Lộc Đài Sơn. A nương lúc rảnh sẽ mang cơm lên cho ông. Gặp hôm trời mưa lớn, hai người liền trú mưa trong hang núi. Phù Hề cư trú tại Lộc Đài Sơn, vốn nên là đoạn kết đẹp nhất cho một câu chuyện. Nhưng tai họa từ trên trời giáng xuống, chưa bao giờ cho người ta chút cơ hội chuẩn bị. Giống như lúc này đây, trước mặt ta là Lôi Đình kiếm chủ Viên Trù, sau khi lấy được Phù Hề kiếm, liền ngửa mặt cười lớn. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 12. Lão già kia sung sướng đến mức quên cả trời đất. Ta nhìn hắn, tức giọng. Ngươi vừa nói ngươi tuổi già sức yếu, cho dù cha ta còn sống, ngươi cũng khó mà địch nổi. Kỳ thực, chuyện ấy không phải vì tuổi tác. Hả? Ta nói, ngươi không đánh lại cha ta, không phải vì ngươi đã già. Dù cho ngươi trẻ lại 20 năm, 30 năm, dù trong tay có thanh kiếm Phù Hề này, chưa chắc đã là đối thủ của ông ấy. Viên Trù không cười nữa, ánh mắt u ám nhìn ta, quát, tiểu nha đầu vô tri, ngươi thì biết gì? Đương nhiên là ta biết. Cha ta từng lĩnh ngộ một tâm pháp khẩu quyết về kiếm đạo, là tâm huyết cả nửa đời người. Ông từng nói muốn dạy ta, rằng nếu ta học được, 8 phần người trong thiên hạ chẳng ai địch nổi. Ồ! Tâm pháp gì? E chỉ là cùng ngôn loạn ngữ thôi. Viên Trù mặt mày chế nhạo, cười phá lên. Ta nhíu mày nhìn hắn, cùng ngôn hay không, tự ngươi xem sẽ biết. Tâm pháp khẩu quyết của cha ta, khắc ngay trên đỉnh đình. Ta không lừa hắn, bên trong xà ngang mái đình mục nát từ lâu, quả thực có khắc mấy hàng chữ. Đúng là nét chữ của A cha ta. Chỉ là vì đình hư hỏng, chữ đã mờ, cần phải cúi đầu nhìn kỹ. Viên Trù đã ngoài lục tuần, đương nhiên phải cúi sát đầu xuống, mở to mắt mà xem. Ngay khoảnh khắc đó, ta lập tức nghiêng người tới trước, đoạt lại Phù Hề kiếm từ tay hắn, không hề do dự vung kiếm cắt ngang cổ hắn. Viên Trù bàng hoàng cúi đầu nhìn, vết chém trên cổ hắn phải một lúc mới phục máu ra. Hắn ôm cổ, ánh mắt không dám tin, đổ rạp xuống đất, không nói được lời nào. Còn ta đứng trước mặt hắn, mũi kiếm đặt trên người hắn, nghiêm túc nói. Thứ nhất, ta chưa từng gặp cha ta, ông ấy cũng không để lại khẩu quyết gì cho ta. Thứ hai, ta chỉ nhanh hơn người khác một chút, bởi từ nhỏ đã luyện nội công. Thứ ba, ngươi không phải đối thủ của cha ta, bởi trong lòng ông đã không còn kiếm. Cho nên, mấy dòng chữ trên đình, ngươi nhìn rõ chưa? Thực ra, nơi đó chẳng khắc khẩu quyết gì cả, mà là nhiều năm về trước, vị hiệp khách giang hồ ẩn cư nơi này, cùng thê tử của mình, đã cùng nhau khắc lên một khúc từ. Hàng Lai Thử Vãn Kỷ Thời Tu, Quan Âm Trục Thủy Lư. Phù Vân Thân Thế Lưỡng Du Du, Hà Lao Thân Ngoại Cầu. 4. Ta chôn cất chút sư phụ trên núi. Lúc đầu ông vẫn chưa tắt thở hẳn. Khi ta đứng trước mặt, ông còn chút hơi tàn, nắm lấy chân ta. Trong tay ông là một tờ ngân phiếu đã gập lại. 10 lượng bạc, là toàn bộ gia sản ông dành dụng được. Chút sư phụ đã không còn nói nên lời, nhưng từ đôi môi mấp máy kia, ta vẫn nghe ra được một cái tên mơ hồ yếu ớt. Thanh. Thanh Sơn. Thanh Sơn, là nhi tử mà ông luôn canh cánh trong lòng. Hồng Trần Vô Định. Ta nhận lấy ngân phiếu, ông cũng theo đó trút hơi thở cuối cùng. Sau khi chôn cất ông xong, ta quay về hang đá của mình, ngồi bệt xuống đất ngẩn ngơ. Một lúc sau, ta bỗng nhớ ra điều gì, liền đi đào một bãi đất lên. Là gói kẹo mạch nha mà La Thốc Nhi cho ta. Gói kẹo được bọc bằng giấy dầu, dính đầy bùn đất, đã trở nên nhấp nháp chẳng còn ra hình dáng. Thế mà ta vẫn nhét vào miệng, vẫn thấy ngọt. Ăn xong, ta co người lại nằm trên đất. Ta khóc. La Thốc Nhi quả nhiên đã hạ độc, nếu không sao tim ta lại đau như vậy. Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, ta đã 10 tuổi, vẫn chưa đợi được người cần đợi trong núi rừng này. Ta không biết mình nên đi đâu về đâu. thiên hạ rộng lớn, ngoài nơi hoang vu không bóng người này, dường như chẳng còn chỗ cho ta dung thân. Ta rất mờ mịt, vì vậy không rời đi, chỉ chọn ở lại chờ thêm chút nữa. Hôm ấy ta ngồi thiền trong đào nhiên đình, tuyết lớn bay đầy trời. Chẳng bao lâu, hoa mai phủ trắng đầu, vạn cành động sương. Tuyết rơi im lìm, phủ lên đồng hoang, khiến núi rừng trở nên thuần khiết và tĩnh lặng. Ta mở mắt trong đình, giữa trời tuyết giăng đầy, như nhìn hoa trong sương mà trông thấy một bóng người. Một thiếu niên cầm ô mà đến, dưới bầu trời xám bạc, là một vệt lam nhạt giữa sắc trắng. Giữa trời đất, chỉ có mình hắn, thần thái như mây xa, ý vị thâm trầm. Về sau có một thư sinh từng nói với ta, thánh nhân nhìn thấy nhỏ mà biết lớn, thấy đầu đã hiểu cuối. Ta không phải thánh nhân, nhưng khi nhìn thấy người ấy lần đầu tiên, lại nhớ đến một câu. Duyên phận giữa người và người, chưa bao giờ là kỳ tích có thể thành trong một sớm một chiều. Ta đã đợi được hắn. Ấy là ý trời. 7 năm sau. Đêm mưa Trường An. Khi Trình Hy đẩy cửa bước vào, theo gió mang đến chút lạnh lẽo, khiến ánh lửa trong mảng cát khẽ lay động. Từ trong gương đồng, ta thấy được bộ tử bào theo hình hạt cùng hoa văn uy nghi, vẫn như xưa, phong thái bất phàm. Đó là vị tân nhậm tư không đại nhân của triều đình, được thánh thượng sủng ái, quyền thế ngập trời, phong quang vô hạn. Ta xoay người, vừa định đứng dậy hành lễ, gọi một tiếng đại nhân. Chẳng ngờ hắn đã tiến đến, đặt đôi tay thon dài có khớp xương rõ ràng lên vai ta. Trình Hy xoay người ta lại, từ phía sau nhìn vào gương đồng, cúi đầu kề mặt, ngày hôm nay đã làm những gì? Lúc mặt trời lên thì luyện kiếm, bữa trưa ăn thêm một bát, buổi chiều tắm cho ngựa, thay móng mới. Phù quan đã lâu không ra ngoài, tâm tình không tốt, ta định ngày mai dắt nó đi dạo một chuyến. Hửm, cả ngày ở trong phủ cũng không phải chuyện hay, ra ngoài đi một chút cũng được. Thanh âm Trình Hy ôn hòa, dung nhan trong gương tuấn tú vô song, mày mắt sáng sủa, vẫn mang theo ý cười. Nhưng ngay sau đó, đầu ngón tay hắn nhẹ lướt qua mặt ta, lại hỏi. Giờ mùi có ra khỏi phủ chăng? Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 13. Ánh mắt hắn nhìn ta, mang theo khí thế bức người không thể tránh né. Ta biết giấu không được, bèn thành thật đáp, từ Tu Nghi sai người tới, ta vào cung một chuyến, một canh giờ thì trở về. Trình Hy như không nghe thấy lời ta, hắn vẫn mỉm cười, xoay người gõ nhẹ lên bàn trang điểm, sau đó mở lòng bàn tay ra đưa về phía ta. Ta cụp mắt, đặt vào tay hắn một hộp thuốc mỡ nhỏ vốn giấu trong tay áo. Ngoài cửa sổ, mưa dầm chưa dứt, giờ tuất đã đến, gió vẫn ào ạt. Trong lầu các lại cực kỳ ấm áp, lò hương phủ lụa gấm, bên trong đốt là loại than thơm hảo hạng, có mùi đàn hương nhẹ nhẹ, loại than quý này, e rằng chỉ có phi tần được sủng ái trong cung mới được dùng. Y phục ngủ trên người ta là loại tơ tằm tốt nhất, nhẹ như sương, mỏng tựa cánh ve. Chính bởi thế, áo lót và quần nhỏ bên trong đều lộ rõ. Trình Hy quỳ một gối trước mặt ta. Hắn dùng một tay nắm lấy mắt cá chân ta, tay kia vén ống quần mỏng lên. Chỗ đầu gối lộ ra, vết máu do bị đinh đâm vào, đỏ đến chói mắt. Trình Hy mở hộp thuốc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi thuốc lên miệng vết thương. Ngọn nến trên bàn trang điểm hắt ánh sáng lên gương mặt hắn, sáng tối đan xen, chỉ thấy rõ chân mày khẽ nhíu lại. Có lẽ vì vừa từ ngoài vào, đầu ngón tay hắn còn mang theo hơi lạnh, giọng nói nghe như thờ ơ, nhưng lại ẩn chứa ý lạnh lùng. Ngươi võ công không kém, mọi toan tính đều có thể tránh được, ngươi thật sự quỳ trên đinh chỉ vì nàng ta muốn sao? Đại nhân, chút thương tích ấy không đáng kể. A Thiền, sao ngươi lại ngốc như vậy? Câu nói sau cùng của Trình Hy và ta gần như cùng lúc cất lên, cả hai đều khựng lại một nhịp, rồi ta là người lên tiếng trước. Đại nhân vừa được phong làm tư không, mới đứng vững ở triều đường, ta không muốn vì mình mà gây phiền toái cho đại nhân. Nói rồi, lại bổ sung một câu, cũng không muốn khiến đại nhân khó xử. Ồ! Trình Hy ngẩng đầu nhìn ta, hơi nhướng mày, lời này là sao? Dù giờ đại nhân có bất mãn với Từ Tu Nghi, thì nàng ta rốt cuộc cũng là người từng nâng đỡ ngài, hơn nữa giữa hai người tình nghĩa chẳng giống người thường. Lời ta khiến Trình Hy bật cười. Hắn đậy nắp hộp thuốc lại, kéo ống quần ta xuống, lúc đứng dậy, nụ cười trên mặt đã biến mất, chỉ còn giọng nói chậm rãi mà trầm thấp. A Thiền, ta là một thái giám, thì có thể có tình nghĩa gì với nàng ta? Gương mặt nghiêng trong ánh sáng ấy vẫn tuấn mỹ, nhưng bóng râm nơi hàng mi rủ xuống lại lạnh lẽo đến cực điểm. Ta khựng lại một chút, biết mình lỡ lời, định nói thêm. Thế gian này tình nghĩa có muôn hình vạn trạng, khi từ tu nghi chưa được thánh sủng, từng ở cùng đại nhân trong dịch đình cung nhiều năm. Nếu không có ngài giúp đỡ, nàng ta nào có thể làm cung phi? Mà nếu không có nàng ta nâng đỡ, ngài cũng khó mà tới gần thánh thượng. Người với người trợ giúp lẫn nhau, tự nhiên sẽ nảy sinh loại tình nghĩa tri kỷ gắn bó. Cũng giống như A Thiền và ngài vậy. Đại nhân thu nhận ta đến hôm nay, đại ân tái tạo ấy ta không dám quên. Cả đời này, A Thiền nguyện vì ngài mà làm bất cứ điều gì. Sự chân thành nơi đáy mắt ta, có lẽ khiến Trình Hy động lòng. Ánh nhìn lạnh nhạt ban đầu dần dần nhu hòa, khi ngoảnh mặt nhìn ta, giọng nói cũng mềm mỏng đi rất nhiều. A Thiền, giữa ta và ngươi đã như người một nhà, nhắc tới hai chữ tái tạo thật chẳng nên. Mà ngươi đối với ta, lại đâu phải không mang ân nặng tựa núi. 6. Trình Hy là một thái giám. Hồng trần vô định. Hơn nữa lại là thái giám giữ chức thị trung, kim phong nhất phẩm tư không, là sủng thần trước mặt thánh thượng. Hắn là quyền thần trẻ tuổi nhất đại kỳ, chưa đến 30 tuổi đã có thể ung dung đứng trên triều đường, nắm giữ toàn cục. Trình Hy hôm nay, kỳ thực cũng không khác gì Trình Hy năm đó ta gặp lần đầu trong rừng. Năm ấy nơi Lộc Đài Sơn, tuyết bay đầy trời, thiếu niên che ô đứng trước mặt ta, dáng như tùng xanh, tựa như trời sinh mà thành. Tiểu quỷ, ngươi ở đây là đang đợi người sao? 7 năm trôi qua, ta vẫn nhớ rõ giọng nói trong trẻo của hắn khi ấy. Ta gật đầu, ngước nhìn hắn, vành mắt đã ương ướt. Khi đó, trực giác nói cho ta biết, ta đã đợi được người cần đợi. Quả nhiên, Trình Hy lấy ra từ trong ngực một miếng ngọc bội hình giọt nước. Hoa văn mây uốn lượn trên ngọc bội, giống y như lời A Nương từng miêu tả. Quân tử vô cớ, ngọc không rời khỏi thân. Huống hồ, A Nương từng nói, miếng ngọc bội này là người tặng cho A cha. Thế nên nước mắt ta tức khắc trào ra, ta hỏi hắn, cha ta chết rồi sao? Trình Hy khẽ gật đầu. Chết thế nào? Ngày ấy phụ thân ngươi phụng mệnh Sùng Vương, đưa thế tử đến quận Hà Đông, giao cho cửu cửu của thế tử. Nào ngờ quận thủ Hà Đông thấy Trần Vương đăng cơ, tể phụ bị giết, biết đại thế đã định, sợ bị liên lụy, liền âm thầm hạ độc phụ thân ngươi. A Nương ở thôn La Gia đợi suốt 8 năm, đã quyết định đến năm 10 tuổi của ta thì không đợi nữa, đủ thấy trong lòng người đã sớm đoán được sinh tử của A cha. Về đoạn quá khứ này, A Nương chỉ kể với ta một lần, nhưng ta vẫn nhớ như in. Sùng Vương Lý Giảng, chính là huynh đệ kết nghĩa của A cha ta. Hắn là người ôn hòa, độ lượng và nhân hậu. Khi ấy trên triều đình, thái tử đã được lập từ lâu, tiên hoàng dốc lòng dạy dỗ mười mấy năm, chẳng ngờ một trận cảm lạnh lại đoạt đi tính mạng thái tử. Thái tử qua đời, tiên hoàng bệnh nặng, triều chính rơi vào tay tam hoàng tử Trần Vương. Tiên hoàng ít con, lại từng chết yểu hai người, xét theo quy củ đại kỳ lập thái tử thì lấy đích và trưởng làm đầu, ngôi thái tử vốn dĩ nên do Trần Vương thừa kế. Quang Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện.org Chương 14. Nhưng tiên hoàng lúc lâm bệnh lại phát hiện chân tướng, thái tử chính là bị Trần Vương hại chết. Ông không cam lòng để Trần Vương kế vị, bèn viết một đạo chiếu thư truyền ngôi cho Sùng Vương, giao lại cho Huệ Phi Triệu Thị giữ. Triệu Huệ Phi là sinh mẫu của Sùng Vương, rất được tiên hoàng sủng ái. Vậy mà ngay tại giường bệnh, tiên hoàng vẫn nổi giận, quở trách bà hầu hạ không chu đáo, dùng chén trà đập vào đầu bà máu chảy đầy mặt, rồi đuổi bà đến Dự Châu. Ông tính toán rất kỹ, đợi khi Sùng Vương nhận được chiếu thư truyền ngôi, sẽ có thể khởi binh đến Trường An, trong ngoài phối hợp với tể phụ đương triều, trả lại ngai vàng cho Minh Quân. Nhưng ông đã đánh giá thấp sự cảnh giác của Trần Vương. Trên đường về Dự Châu, Triệu Huệ Phi bị sát hại. Chỉ có một cung nữ bên người trốn thoát, mang theo chiếu thư truyền ngôi, bất chấp tính mạng đưa tới tay Sùng Vương. Sùng Vương biết mẫu thân gặp nạn, thương tâm khôn xiết, lập tức lấy danh nghĩa bảo hộ thánh chủ mà khởi binh đánh về Trường An. Lúc ấy, A Nương đang manjthaita, A cha sợ người ở quê sinh nở không ai chăm sóc, bèn dẫn người đến phủ Sùng Vương ở Dự Châu. Sau khi an trí cho A Nương, A cha định lên đường tiếp ứng Sùng Vương, không ngờ bị Sùng Vương phi cản lại, đưa cho một phong thư. Sùng Vương trước khi khởi binh đã đoán A cha sẽ tới. Trong thư viết, phụ hoàng tuổi già bệnh nặng, trí lực suy yếu, tam ca trấn thủ tại Lương Châu, là yếu địa của thiên hạ, binh phòng nghiêm ngặt. Những năm qua hắn vẫn đóng quân ở Tây Bắc, chiêu binh mãi mã, phụ hoàng đều giả vờ không thấy, không hề lưu tâm. Dự Châu là trung tâm, tuy giàu có, nhưng binh mã lại không thể sánh được với Tam Ca. Giờ Tam Ca nắm giữ triều chính, sau lưng có Hoàng thúc An Định Vương ủng hộ, thế lực An Định Vương mạnh mẽ, lại giỏi lôi kéo lòng người. Nếu ta khởi binh, các viên vương chưa chắc đã hưởng ứng. Chiếu thư truyền ngôi, chỉ có tác dụng khi ta chiến thắng, tiến vào Trường An mới có thể dùng tới. Còn chuyện giết chóc tranh quyền, không thể trông cậy vào văn thần. Tể phụ bọn họ sợ hãi, chỉ lo bảo toàn bản thân. Từ xưa tranh ngôi đoạt vị, vốn là canh bạc sống còn. Sùng Vương là con út của tiên đế, vốn chưa từng nghĩ rằng có một ngày bản thân sẽ ngồi lên ngôi cửu ngũ. Hắn là người thông tuệ, nhìn rõ thế cục. Nhưng quân vương gặp nạn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi mẫu phi hắn chết dưới tay Trần Vương, dẫu hắn không làm gì, Trần Vương cũng chưa chắc sẽ tha cho hắn. Hồng Trần vô định. Bởi vậy Sùng Vương để lại cho phụ thân ta một phong thư, cùng với đạo chiếu thư truyền vị kia. Hắn viết, nếu thắng, thì kính nhờ huynh trưởng cưỡi ngựa ngày đêm, đưa chiếu thư tới Trường An, khi ấy huynh đệ lại cùng nâng chén, nối lại tình xưa. Còn nếu bại trận, phiền huynh trưởng ẩn giấu chiếu thư, hộ tống thế tử đến quận Hà Đông, nơi ấy có quận thủ là cửu huynh của hắn, sẽ đưa bảo tích ra biên ải Mai Danh ẩn tích, giao cho một vị lão tướng quân trấn thủ Sóc Phương chăm nom. Vị lão tướng quân ấy là nguyên lão ba triều, chỉ cần bảo tích không rời khỏi nơi ấy, ắt có thể giữ được tính mạng. Sùng Vương dưới gối chỉ có một đứa con trai là Lý Bảo Tích. Thế tử khi ấy mới vừa 6 tuổi. Nhưng cậu bé ấy thông minh lanh lợi. Bởi vậy khi nghe tin phụ thân bại trận bị giết truyền về Dự Châu, Vương Phi sắp xếp cho cha ta đưa hắn trốn đi, hắn không hề rơi một giọt nước mắt. Chỉ quỳ gối, dập đầu với A Nương ba cái. Vương Phi lệ tràn khóe mắt, dặn hắn lớn lên nhất định phải lấy lại những gì thuộc về mình, báo thù cho phụ thân. Sau đó, A Cha và A Nương ta tìm cách giấu chiếu thư vào chui phù hề kiếm, mang theo thế tử rời khỏi quận Dự Châu, hướng đến Hà Đông. Sau khi Sùng Vương bại trận, Vương Phủ nhanh chóng bị niêm phong, lệnh truy nã nối tiếp ban ra. Cái gọi là châu báu của Phủ Sùng Vương, kỳ thực chỉ là mồi nhử. Thứ Trần Vương thật sự muốn tìm, chính là đạo chiếu thư kia. A Cha và A Nương ta đến Quảng Thành, lúc ấy triều đình đã bắt đầu lệnh kiểm tra gắt gao, nơi nơi đều có người tra xét. Họ bị kẹt lại mấy ngày, muốn rời thành, A Nương đề nghị chia đường mà đi. Lúc ấy bụng người đã lớn, liền đem phù hề kiếm buộc vào đùi. Giấu trong váy áo. Người và cha ta hẹn nhau, sau khi ra khỏi thành sẽ gặp nhau ở Lộc Đài Sơn. A Cha tuy không yên tâm, nhưng tình hình khi đó đã không còn lựa chọn khác, mà A Nương lại cố chấp muốn thế. Thế là A Cha ta dẫn theo thế tử, cải trang thành một đôi cha con gánh phân. Còn A Nương, bụng chữa vượt mặt, giả làm phụ nhân nông gia sắp sinh. Tách ra hành động, đương nhiên là cách vẹn toàn y áo cưới cho kẻ khách. Nhưng họ chẳng ngờ rằng, lần chia ly này, lại là biệt ly vĩnh viễn. A Nương ta ở Lộc Đài Sơn chờ suốt 8 năm. Ban đầu, người ẩn thân trong hiệu thuốc của chính mình. Chẳng bao lâu, quan phủ lục soát đến nơi. Người đành lên núi, trú tại hang đá từng cùng cha ta trú mưa năm xưa. Điều cha ta lo lắng nhất, chính là khi người lâm bồn không có ai bên cạnh. Nhưng người rốt cuộc vẫn một mình sinh hạ đứa trẻ trong hang. Hang đá ấy rốt cuộc không thể cư ngụ lâu dài. A Nương lo rằng mùa đông kéo đến, hai mẹ con sẽ chết đói trong ấy. Thế là người ôm ta lúc bấy giờ còn bọc trong tã, tìm đến thôn La Gia. Thôn La Gia là địa bàn của La Lão Gia, quan phủ sẽ không lục soát quá gắt gao, chỉ cần trốn vào hậu viện nhà hắn, liền có cơ hội bảo toàn tính mạng. A Nương khi bán mình làm nô, đã ký tử khế, chẳng cần một đồng bạc nào. Hai năm đầu, người đặc biệt cẩn trọng, luôn lo sợ bị nhận ra. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện .org. Chương 15. Mãi đến khi nghe nói Trần Vương đã đăng cơ xưng đế, lại chết vì vết thương cũ tái phát. Hoàng đế hiện tại của Đại Kỳ là An Định Vương, hoàng thúc của Trần Vương. Hồng Trần vô định. Trần Vương vì ngôi vị kia mà giết huynh hại cha, cuối cùng chỉ là may áo cưới cho kẻ khác. Sau khi An Định Vương kế vị, việc truy lùng thế tử Sùng Vương từng rầm rộ trước kia, rốt cuộc cũng hạ màn. A Nương chắc hẳn đã có dự cảm từ sớm. An Định Vương không giống Trần Vương, không cố chấp chuyện truy bắt nữa. Hoặc là bởi hắn cho rằng thời thế đã khác, ngôi vị của hắn danh chính ngôn thuận, thế tử Sùng Vương với hắn chẳng còn quan trọng. Hoặc là thế tử Sùng Vương đã chết. A Nương không dò la được gì thêm. Lần chia tay năm xưa tại Quảng Thành, chỉ nghe nói quận thủ Hà Đông vì tội khi quân mà bị tru di, còn lại ra sao, người chẳng hay biết. Người không cam lòng tin vào linh cảm của mình, thế nên mang theo ta chờ hết năm này sang năm khác. Cho đến khi chết trong tay La Chính Giáp. Mà ta, cuối cùng trong ngày tuyết bay mịt mù ấy, đã đợi được một thiếu niên cầm ô giữa núi rừng. Lúc đầu, ta tưởng hắn là Thế Tử Sùng Vương Lý Bảo Tích. Khi hắn đưa ngọc bội của A Cha ra, ta lau nước mắt, moi thanh kiếm phù hề dưới tảng đá hình con rùa, trao tận tay hắn. Ta nói với hắn, thứ hắn muốn tìm nằm ở trong chuôi kiếm. Trình Hy nhận lấy thanh kiếm. Hắn dùng một con dê A O găm mang theo bên mình, cậy lỗ nhỏ ở chuôi kiếm ra. Thánh chỉ bằng giấy sáp bên trong, đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Trình Hy mở ra xem. Đôi mắt hẹp dài của hắn khẽ cụp dưới hàng mi, ánh nhìn tự hồ như mặt nước lạnh lẽo không gợn sóng, chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Ngay sau đó, hắn xé nát thánh chỉ. Ta bị hành động của hắn làm cho sững sờ, theo phản xạ xông lên định đoạt lại từ tay hắn. Ngươi làm gì vậy? Đây là thứ A nương ta liều mạng gìn giữ. Ta tức đến phát run, Trình Hy lại nắm chặt lấy cánh tay ta. Hắn cao hơn ta rất nhiều, khi cúi đầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua tia trào phúng. Cho nên A nương ngươi mới chết. Cái gì? Ta không thể tin vào tai mình, hoài nghi bản thân nghe lầm. Hắn chậm rãi, giọng điệu ác ý, nếu A nương ngươi sớm nhìn rõ hiện thực, đem thứ đó hủy đi. Rồi mang ngươi rời khỏi nơi này, có lẽ cũng không đến mức chết thảm. Ngươi sao ngươi có thể nói vậy? Ta tức đến toàn thân rung lên, A nương ta giữ lời hứa, ở lại nơi này là vì đợi cha ta, cũng là để chờ ngươi. Chờ ta? Ta chẳng phải phụ thân ngươi, càng không phải Thế Tử Sùng Vương, chờ ta làm gì? Một câu nói của Trình Hy khiến sắc mặt ta tái nhợt, ta vùng khỏi tay hắn, lao đến định đoạt lại phù hề kiếm, giọng đầy tức giận. Ngươi là ai? Vì sao có được ngọc bội của A cha ta? Trình Hy giơ cao thanh kiếm trong tay. Ta không đoạt được, bèn hung hăng túm lấy cánh tay còn lại của hắn, ta nhẫn cắn lên cánh tay hắn một phát. Hôm ấy, ta dùng hết sức lực, suýt nữa cắn rách một mảng thịt trên người Trình Hy. Cánh tay hắn chảy máu, đỏ thẫm cả tay áo, thế mà sắc mặt hắn vẫn bình thản, không phát ra một tiếng kêu đau. Ngược lại là ta, bỗng bị hắn đẩy một cái ngã ngồi xuống đất, bật khóc. Ngươi rốt cuộc là ai? A cha ta đâu rồi? Vì sao ngươi lại có ngọc bội của người? Lúc ta 10 tuổi, biến cố bất ngờ khiến đầu óc rối loạn, tâm thần hoảng loạn, không biết nên làm gì. Tính tình của Trình Hy có phần kỳ quái, nhưng hắn không phải kẻ xấu, xem ra cũng chẳng có ý trêu chọc ta. Đối mặt với câu hỏi của ta, hắn chỉ thản nhiên phủi lại tay áo, đáp, ta là người đến độ ngươi. Độ ta? Đúng vậy. Ta nghe nói ở quận Hà Nội xảy ra một vụ huyết án, dường như có liên quan đến vụ án năm xưa của Phủ Sùng Vương. 3 năm trước, vụ án ấy coi như đã kết thúc, khi ấy truyền rằng vợ của Quý Phong bị bắt, Chữ Thị cùng nữ nhi đều đã chết. Sau khi nhà họ La xảy ra chuyện, nha môn thẩm vấn gia nhân trong phủ mới biết, nữ nhi của Chữ Thị vẫn còn sống, bị nhà họ La giấu đi. Lần này chính là nàng báo thù cho mẫu thân, còn tìm một tiểu thư nhà họ La làm đồng phạm. Tiểu thư La Gia bỏ trốn, nhảy sông tự vẫn, trên thuyền chỉ có một mình nàng ta. Ta liền đoán rằng, nữ nhi Chữ Thị hẳn vẫn còn ẩn náu trong núi, ta thấy ngươi thật đáng thương, không muốn ngươi tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, nên mới từ Trường An tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta nức nở hỏi. Trình Hy từ tốn ngồi xổm trước mặt ta, khẽ nhếch môi. Ta vốn là một gia nô trong phủ quận thủ Hà Đông. Năm đó phụ thân ngươi đưa thế tử đến phủ. Vốn định rời đi, nhưng lại phát hiện vẻ mặt của quận thủ có điều bất thường, bèn định dẫn thế tử cùng đi. Quận thủ vì muốn diệt khẩu, trong phủ máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu người đã chết. Phụ thân ngươi mất mạng, chỉ trách hắn không phòng bị, trước đó đã uống một bát trà trong phủ. Năm ấy ta còn nhỏ, lúc thi thể trong viện bị kéo đi chôn, ta ở lại quét dọn, vô tình nhặt được ngọc bội của phụ thân ngươi. Vậy thế tử thì sao? Hắn đã giết phụ thân ngươi, sao có thể để thế tử sống sót? Trình Hy nhớ lại chuyện cũ, khẽ thở dài. Nhưng dù sao Lý Bảo Tích cũng là cháu ngoại của hắn, ban đầu quận thủ không nỡ ra tay, nên giam kín trong phủ. Mãi đến khi nghe tin triều đình phái người đến, mới hạ độc giết chết. Hắn tưởng giết cháu ruột sẽ được hoàng đế ban thưởng vì đại nghĩa diệt thân, nào ngờ sau khi đăng cơ, Trần Vương lại càng đa nghi. Hắn nói thi thể của đứa trẻ kia không giống tiểu đệ mình lúc nhỏ, liền khép tội khi quân, tru di cả nhà quận thủ. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 16. Trình Hy nói đến đây, dường như cảm thấy nực cười, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Năm đó vị lão tướng ở Sóc Phương đã cho người đến đón giữa đường, nếu quận thủ không lật lọng, đưa tiểu thế tử rời khỏi Hà Đông trong đêm, e rằng chẳng có tai họa này. Đáng tiếc, tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng lại gánh lấy quả báo. Trình Hy vốn là nô đồng trong phủ quận thủ năm xưa, hắn nói người đi đưa cơm cho thế tử là hắn. Hai người bằng tuổi, hắn rất thương cảm Lý Bảo Tích, Lý Bảo Tích cũng nhanh chóng thân thiết với hắn, không chút đề phòng. Hắn kể rằng, Lý Bảo Tích từng nói, sau khi rời khỏi Quảng Thành, vốn định đến Lộc Đài Sơn tìm A Nương lấy kiếm. Nhưng vì đường xá đầy truy binh, đi đường vòng tới Lộc Đài Sơn càng nguy hiểm, chi bằng trực tiếp đến Hà Đông. Từ đây đến Hà Đông, chỉ mất một ngày đường. Hồng trần vô định. A cha ta suy nghĩ, thấy có lý. Vì thế mới mua một thanh kiếm từ tay thợ rèn, định đưa thế tử đi rồi quay lại. Nào ngờ chuyến đi ấy, một đi không trở lại. Về sau phủ quận thủ bị tịch thu, gia nhân bị phát mại, Trình Hy bị bán đến Trường An. Nhiều năm sau, khi nghe về vụ huyết án của nhà họ La, hắn nhớ đến lời Lý Bảo Tích từng nói, nghĩ rằng nếu nữ nhi chữ thị còn chờ trong núi, thì quả thật quá đáng thương. Vì vậy hắn đến Lộc Đài Sơn, xé nát chiếu thư truyền vị. Trình Hy nói, cha mẹ ngươi đều đã qua đời, thế tử Sùng Vương cũng mất sớm, chuyện cũ như nước chảy về đông. Hôm nay ta coi như là một việc tốt, đến độ ngươi, ngươi có thể buông bỏ chấp niệm, rời khỏi nơi này. 2. Năm ấy tuyết rơi trắng trời, ta ngẩn ngơ nhìn về phía bóng dáng của Trình Hy, đã chẳng biết nên phản ứng thế nào. Nước mắt lấp đầy nơi khóe mắt, ta ngơ ngác hỏi. Ta còn có thể đi đâu? Ra ngoài rồi, chẳng phải vẫn bị người truy bắt sao? Trình Hy nhìn ta đầy thương xót, chậm rãi nói. Đương kim thánh thượng không hứng thú với sự tồn tại của ngươi, ngược lại là nhà họ La. Ngài ấy giận dữ quở trách nhà họ La lừa dối quan phủ, đáng tội chết. Giờ đây cả tộc họ La ai nấy đều lo sợ, không dám thúc giục quan phủ tra án. Tiểu thư nhà họ La đã chết, mà ngươi cũng đã trốn trong núi suốt một năm. Triều đình sẽ không truy lùng mãi không tha. Đợi gió yên sóng lặng, ngươi vứt bỏ thanh phù hề kiếm, tìm một nơi ẩn cư, chưa chắc không có đường sống. Những lời cần nói đã nói, việc cần làm cũng đã làm xong, Trình Hy trả lại phù hề kiếm cho ta, chỉ nói một tiếng, bảo trọng. Rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn để lại chiếc ô, đặt bên cạnh ta. Lại đưa cho ta một túi tiền. Ta không nhận lấy, hắn bèn ném túi tiền xuống đất. Bóng lưng thiếu niên khuất dần trong tuyết trắng, áo bào lam nhạt lặng lẽ hòa vào sắc trời, như liễu non dưới trăng xuân, trở thành điểm sáng duy nhất còn sót lại giữa đất trời trắng xóa. Ta nhìn bóng lưng ấy, chợt đứng bật dậy, nước mắt nhòe mi. Ta gọi với theo, ta có thể đi cùng ngài không? Bước chân Trình Hy thoáng khựng lại, giây lát sau lại tiếp tục bước đi. Ta vội la lên, ta chưa từng rời khỏi nơi này, chẳng biết phải đi đâu. Ta chỉ muốn được ăn no, sống cho thật tốt. Ngài nếu chịu dẫn ta theo, ta có thể làm rất nhiều việc cho ngài. Dáng người cao gầy của thiếu niên vì sự cố chấp của ta mà quay đầu lại. Hắn hỏi, ngươi có thể làm gì? Việc gì ta cũng làm được, không biết thì có thể học. Ta ở Trường An cũng chỉ là kẻ làm công, đi theo ta sẽ phải chịu nhiều khổ cực, chi bằng ngươi. Vậy có cơm ăn không? Có. Ăn no được không? Có thể ăn no. Mỗi ngày hai bữa. Ba bữa cũng được. Vậy ta theo ngài. Một ngày ba bữa cơm, khổ thế nào ta cũng chịu được. Sợ Trình Hy đổi ý, ta lập tức ôm kiếm, lại thuận tay nhặt chiếc ô và túi tiền hắn để lại, hấp tấp chạy về phía hắn. Trong cơn tuyết lớn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Trình Hy lặng lẽ nhìn ta hồi lâu. Hắn bỗng khẽ bật cười. Rồi lại thở dài một tiếng thật dài, đưa tay ra với ta. Nếu ngươi không sống nổi, vậy thì đi theo ta. 3. Ta theo Trình Hy đến Trường An, chớp mắt đã 7 năm. Ban đầu, ta chẳng hề hay biết thân phận của hắn. Chỉ là được hắn sắp xếp cho ở một căn nhà nhỏ nơi vùng ngoại thành phía nam. Căn nhà ấy chẳng rộng rãi, lại hơi đổ nát, thường ngày chỉ có một mình ta. Trình Hy chỉ ở cùng ta 3 ngày, sắm sửa đủ thứ rồi liền biệt tâm. Ta không biết hắn là ai, nhưng ta biết hắn làm việc rất có chừng mực. Khi theo hắn rời khỏi núi, ta gần như áo không đủ che thân, chẳng khác nào một kẻ hoang dã. Trình Hy cho xe ngựa dừng lại ở một khu chợ, mua cho ta giày da, áo bông, chuẩn bị đầy đủ hành trang. Sau đó hắn tự mình đánh xe, ngày đêm không nghỉ, chạy thẳng một đường về Trường An. Ban đầu ta cứ ngỡ, hắn sợ quan binh đuổi theo trên đường. Nhưng về sau ta mới nhận ra, khi hắn vào thành, chưa từng bị lính gác cản lại. Chớ nói gì đến chuyện kiểm tra xe ngựa có chở ai hay không. Trình Hy từng nói, đi theo hắn sẽ phải chịu không ít khổ sở. Nhưng trong hồi ức của ta về sau, điều còn sót lại, chỉ là chân tình và che chở hắn dành cho ta. Năm đó, A Thiền 10 tuổi, theo sau bước chân hắn, nhìn hắn tìm người môi giới, đi mấy nơi để xem nhà. Chúng ta thuê một tiểu viện tồi tàn ở vùng ngoại thành phía nam. Rồi hắn dẫn ta ra phố, mua không ít đồ dùng. Đệm bông, bình nước, chậu sành, nồi lớn, củi lửa. Xe ngựa không vào nổi ngõ nhỏ, nên chúng ta phải từng chuyến khuân vác vào trong viện. Ta đội một cái nồi lớn trên đầu, ôm một bó củi trong lòng, bước qua cửa không nhìn rõ bậc ngạch, liền bị vấp ngã, cái nồi biến thành nồi vỡ. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện.org. Chương 17. Trình Hy quay đầu nhìn ta, khóe môi khẽ co giật. Rồi hắn lại cùng ta ra phố, mua một cái nồi còn to hơn. Ngày đầu tiên, bận bịu thuê nhà, dọn dẹp, sắp xếp, vô cùng mệt nhọc, tối đến mua hai cái bánh hồ, hai người chúng ta nằm trên tấm ván giường duy nhất trong phòng, đắp chung một tấm đệm bông, tạm bợ qua đêm. Hắn nằm đầu bên này, ta nằm đầu bên kia. Ban đêm, ta luôn cảm thấy có người kéo chân mình, khiến ta liên tục bị hất ra khỏi chăn. Sáng hôm sau, ta ngửi chân mình, mùi đúng là chẳng khác gì con chuồn hôi trong núi. Thế là ngày hôm sau, Trình Hy dùng cái nồi thật to ấy, đun rất nhiều nước nóng trong bếp, xách ta vào trong đó. Trên người ta chỉ mặc nội y và áo lót hắn mua hôm trước. Hắn còn mua cả đá chà và đậu tắm. Sau đó chẳng khách sáo gì, dùng đá chà chà mạnh lên tay chân, lưng, và cả hai chân của ta, gần như lột mất một lớp da. Ta vừa định hét lên, nhìn kỹ lại thấy toàn là ghét bẩn bong ra, đành câm nín. Trình Hy mất cả buổi sáng, xắn tay áo lên, chà rửa ta ba lần. Bùn đất trên đầu ta rất khó xử lý. Hắn đun sôi nước vo gạo, múc lên rồi dội thẳng lên đầu ta. Nóng đến mức ta la oai oái, vùng vẫy trong chậu như cá mắc cạn. Trình Hy bị ta vẫy ướt cả người, cuối cùng nhịn không nổi dùng vá múc nước gõ vào đầu ta, im miệng. Ta liền lấy tay bịt miệng lại. Tuy mới ở với nhau được mấy ngày, nhưng ta đã hiểu hắn là người nóng tính. Nay ta còn phải dựa vào hắn để sống, đương nhiên không thể trái ý. Tóm lại, Trình Hy đã tắm rửa cho ta sạch sẽ. Ngay cả lớp da dày chai cứng dưới lòng bàn chân, hắn cũng dùng đá chà cọ nhẵn bóng. Hôm đó trời nắng, tắm xong, ta mặc áo bông mới tinh, cảm thấy mình như một quả trứng bị bóc vỏ, bị nhét vào cái vỏ sạch sẽ. Ta nói với Trình Hy, ngài cọ rửa ta sạch quá, ta thấy không quen. Trình Hy liếc ta một cái, không thoải mái à? Thoải mái, nhưng ta cảm thấy không an toàn. Lúc ấy Trình Hy đang ngồi dưới ánh nắng, cầm kéo, đặt một chân của ta lên đùi, cắt móng chân cho ta. Ngón tay hắn sạch sẽ, thon dài, trắng như ngọc. Có thể cắt móng chân ta tròn trịa gọn gàng. Thấy hắn không đáp lời, ta tiếp tục than vãn. Trước kia A Nương gội đầu cho ta đều dùng tro củi, ta thích mùi tro củi. Chúng ta tắm xong không bao giờ bôi kem dưỡng, ngài bôi nhiều quá, thơm quá, giờ mặt ta đau. Áo bông này tuy ấm, nhưng lớp vải ngoài không tốt, trơn quá, ta thích vải thô, mặt bền, ngứa thì có thể cọ vào tường. Ta không thích tắm, lần sau đừng dùng nồi sắt hầm ta nữa. Ngài cắt móng chân ta ngắn quá, ta không thích. Có thể thấy ban đầu Trình Hy vốn không định để ý đến ta. Nhưng thấy ta lải nhải không dứt, cuối cùng hắn nhẫn nhịn lửa giận, ngẩng đầu nhìn ta một cái, nói xong chưa? Ta ngậm miệng, gật đầu. Hắn thở dài một hơi, đặt kéo xuống. Lại cầm lược lên, định chải đầu cho ta. Đợi hắn đứng sau lưng, ta lại nói. A Nương trước kia đều dùng lược chải đầu giúp ta gỡ rối và bắt chế cho ta, ngài có thể học theo, sau này ta không cần thường xuyên gội đầu, chỉ cần chải là được. Ngài đừng giật mạnh tóc ta, nếu thấy khó chải thì dùng kéo cắt luôn cũng được. Buổi trưa ăn gì? Ngài hầm ta cả buổi sáng, Ta đói rồi. 4. Trình Hy chỉ ở lại tiểu viện 3 ngày. Lúc rời đi, còn chuẩn bị đầy đủ gạo tẻ và bột mì cho ta. Hắn còn ướp một miếng thịt lợn, dặn rằng mỗi lần có thể cắt vài lát, xào ăn cũng được, nấu cùng mì trong canh cũng được. Ta nói, ta không biết nấu mì, cũng không biết xào thịt. Hắn hỏi, vậy ngươi biết làm gì? Ta biết nướng bằng lửa. Nghĩ nghĩ, ta lại bổ sung, ta còn biết nấu cháo, chỉ là mấy món làm từ bột thì chưa kịp học. Nói xong, lại nghiêm túc nói thêm, ta thích ăn bánh bao ngọt. Hắn nghẹn lời, khóe miệng giật giật, ngươi cũng kén ăn đấy chứ. Ta nói, ta không kén đâu, ngài yên tâm, ta sẽ không chết đói đâu, thịt sống ta cũng ăn được. Hồng trần vô định. Trình Hy dây trán. Hắn thở dài một hơi, từ trong tay áo lấy ra một túi tiền. Trong túi chỉ còn lại 10 văn. Ta hào phóng nói, không cần cho ta đâu, ngài giữ lại đi. Hắn trừng mắt, ném cái túi tiền cho ta. Trước khi đi, còn dặn dò một câu, 10 ngày sau ta sẽ đến thăm ngươi. Trong Trường An khắp nơi đều có cấm quân tuần tra, ngươi nếu không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung. Nếu chẳng may bị bắt, ta cũng không cứu nổi đâu. Sau khi hắn rời đi, ta một mình ngồi trên ghế đá trong sân, chống cằm, thấy hơi buồn chán. Tiểu viện cho thuê này có một gốc hòe già, rễ và cành đều rất to, lại không quá cao. Mùa đông tiêu điều, cây hòe cũng trụi lá. Ta thế là trèo lên, nằm bò trên nhánh cây phân nhánh, tay chân thõng xuống đất, lưng thì phơi nắng. Những năm gần đây vì để giữ mạng, ta đã luyện huyền vũ định đến mức thuần thục. Do thường suy nạp khí bế tức quá lâu, nên bây giờ ta rất kết ngủ. Khi ở trong chuồng chó và trong núi, thường xuyên đói khát, khiến ta bây giờ ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Không ngủ sẽ đói. Buồn chán cũng đói. Đã đói, lại càng đói hơn. Cho nên ngày đầu tiên sau khi hắn rời đi, ta đổ hết gạo tẻ vào nồi lớn, nấu một nồi cháo đặc, ăn sạch sành sanh. Ngày thứ hai, miếng thịt lợn hắn ướp, ta nướng lửa, cũng ăn sạch. Ngày thứ ba, nửa bao bột mì, ta không biết nên ăn ra sao, bèn đổ nước sôi vào quấy thành hồ, uống sạch. Ngày thứ tư, ta cầm 10 văn tiền hắn để lại, bắt đầu trầm tư. Ta nhớ đến con phố phía nam đầu ngõ, nơi có một sạp bán bánh hấp. Thế là đứng dậy ra phố. Bánh hấp có nhân, giá 20 văn. Không có nhân, vừa đúng 10 văn. Ta mua một cái không nhân, vừa đi vừa ăn. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 18. Chưa đến đầu hẻm đã ăn hết. Ta quay lại, hỏi người bán bánh hấp có thể cho ta thiếu một cái có nhân không? Người bán không vui, đuổi ta đi, đi đi đi. Đừng quấy rối. Ngày thứ năm sau khi Trình Hy đi, ta đã hết sạch lương thực. Ta thử nín thở, dùng nội công để nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu sao, càng đói lại càng bực bội, tâm cũng chẳng tỉnh để vận công. Ta cảm thấy cơ thể có vấn đề rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là không hợp thủy thổ Trường An. Dù sao ta ở trong núi quá lâu rồi, đột ngột bị đưa ra ngoài, chắc chắn không quen. Cứ thế này không phải cách. Cảm giác đói bụng thật khó chịu, ta dứt khoát vác những món đồ hắn mua lúc trước, từng cái đem ra quán bánh hấp đổi lấy bánh ăn. Chăn đệm, ấm nước, chậu sành, nồi lớn tất cả đều bị ta mang đi đổi. Đến ngày thứ 8, Trình Hy trở về sớm hơn dự định. Hắn nhìn tiểu viện giờ đã trống trơn, trầm mặc. Còn ta thì mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, ôm lấy chân hắn. Đói quá. 5. May thay lần này Trình Hy trở về, mang theo nhiều bạc hơn. Chúng ta lại cùng nhau mua lại tất cả những đồ cần thiết một lần nữa. Bao gồm cả chiếc nồi lớn kia. Trình Hy là người thật đúng là có chút cổ quái. Hắn quá mức sạch sẽ, trong mắt không thể dung nổi nửa hạt bụi. Thế nên, tiểu viện lại được quét dọn tinh tương, đến cả ghế đá dưới gốc hòe già cũng bị lau đến không một hạt bụi. Ta chẳng thể tránh được, lại lần nữa bị hắn ấn vào trong nồi, rửa sạch 3 lượt. Ta chẳng thể phản kháng, bị hắn rửa đến bật cười, trong lòng không khỏi nghĩ, lúc ấy vì sao hắn lại chịu dẫn một kẻ bẩn thỉu như ta ra ngoài. Còn từng ngủ chung chăn với ta, khi ta còn hôi rình. Hắn cũng thật là nhẫn nại. Tóm lại, ta vô cùng bội phục Trình Hy. Lần này hắn về, tay xách nách mang, đem cho ta không ít đồ. Có một chiếc gối lụa màu lam nhạt, một con lừa nhỏ hình búp bê có thể thổi thành tiếng, một hũ cờ vây, một cuốn truyện tranh. Mỗi một món hắn mang về, ta đều thích cả. Đặc biệt là cuốn kiếm phổ vẽ hình tiểu nhân kia. Vì có A Nương dạy dỗ từ nhỏ, ta biết sơ vài chữ, cũng tạm xem hiểu những chiêu thức trong sách. Trình Hy nói, những thứ này đều là mang đến cho ta tiêu khiển, lần này hắn chỉ có thể ở lại một ngày, ngày mai đã phải rời đi. Có lẽ vì lúc hắn ở đây có thể nấu cơm cho ta ăn, nên lần này ta thật không muốn hắn đi. Ta hỏi hắn, ngài muốn đi đâu? Có thể dẫn ta theo được không? Trình Hy khẽ cười, không đáp. Ta đành tự an ủi mình, rồi nói với hắn, không sao cả, ta nhất định có thể sống sót, chờ đến lần sau ngài trở lại cho ta ăn. Trình Hy tặc lưỡi một tiếng, ăn nhiều như vậy, không sợ no đến chết à? Tối đó, chúng ta lại ngủ chung một giường. Việc này quả thật chẳng còn cách nào khác, tiểu viện chỉ có một gian phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường có màn trướng. Hắn nằm đầu bên kia, ta nằm đầu bên này. May mắn là giờ mỗi người đều có một tấm đệm, hắn ban đêm không còn phải đá chân ta ra nữa. Hôm sau, Trình Hy lại rời đi. Khoảng 5 ngày sau lại quay về. Lần này thời gian ở lại còn ngắn hơn, chỉ một canh giờ. Là vì sợ ta đói bụng, đặc biệt tới đưa bạc. Ta lại hỏi hắn, ngài làm việc trong phủ nào? Sao có thể có nhiều bạc như vậy? Trình Hy chưa từng nói thân phận mình. Trước kia hắn bảo là nô tài trong phủ quận thủ Hà Đông, sau lại bị bán đến Trường An. Nay bị ta truy hỏi mãi, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, nói rằng chức quan của đại nhân nhà hắn không tiện tiết lộ, chuyện không nên hỏi thì chớ hỏi. Hồng trần vô định. Trình Hy diện mạo rất tuấn tú, tuy chỉ mặc áo bào xanh cũ kỹ đơn sơ, nhưng cử chỉ phong thái lại chẳng giống người hầu hạ bình thường. Ta nhớ lúc theo hắn đến Trường An, lúc ra vào thành, chỉ cần đưa ra một chiếc lệnh bài, liền không ai dám ngăn cản xe ngựa của hắn. Thế nên ta đoán, vị đại nhân kia hẳn là người có quyền thế. Ta bèn nói với Trình Hy, vậy ta có thể làm gì cho ngài và chủ nhân của ngài? Không lẽ cứ nuôi ta mãi mà không đòi gì? Trình Hy nghiêng đầu nhìn ta, khóe môi khẽ cong, cười nhạt, ngươi chẳng cần làm gì cả, cứ ăn ngon uống khỏe trước đi. Ta đến Trường An đã hơn một tháng. Bạc của Trình Hy như nước chảy, hao rất nhanh. Hằng ngày ta chẳng biết no đói là gì, ăn đến bụng căng tròn, chỉ nhàn rỗi chờ hắn quay về. Trình Hy lần cuối trở lại là vào giờ Dậu hôm qua. Khi ấy trời đã nhá nhem, hắn gõ cửa sân, ta vội chạy ra mở, nhưng hắn lại không bước vào. Trời đã tối, hắn đội một cái đấu lạp, ta chẳng nhìn rõ được mặt hắn. Ta nghi hoặc nói, làm gì có mưa, sao ngài lại đội đấu lạp? Đau đầu, không chịu được gió. Ồ! Vậy ngài có đi khám đại phu không? Ta ra phố bốc cho ngài một thang thuốc. Không cần, sắp giới nghiêm rồi, ta phải lập tức quay về, cái này đưa cho ngươi. Trình Hy đưa tay, trao cho ta một thỏi bạc. Thỏi bạc lớn 50 lượng, nặng trĩu trong tay. Trình Hy dặn dò, dùng kéo cắt ra mà tiêu, tự tay cắt, chớ mang nguyên thỏi ra tiêu, dạo này ta có việc, chưa thể quay lại thăm ngươi. Trước nay Trình Hy đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cho ta. Hiếm khi đưa bạc, dù có đưa cũng chỉ là bạc vụn. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thấy thỏi bạc lớn 50 lượng, cảm thấy rất mới lạ, vì vậy chẳng để tâm đến lời hắn dặn. Hắn không vào viện, nhanh chóng quay về xe ngựa ở đầu ngõ. Ta đứng trước cửa tiễn hắn, không nhịn được lẩm bẩm một câu, có gió đâu mà cũng đội đấu lạp. Tối đó, Trình Hy quả thật có chút kỳ lạ. Ta về sau mới chậm rãi nghĩ lại, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện .org. Chương 19. Nhưng nghi hoặc ấy chưa kéo dài được bao lâu, đến trưa ngày hôm sau, lại có người đến gõ cửa viện ta. Người đến là một cô nương trẻ tuổi, mặc váy ngắn màu vàng nhạt, đầu đội mũ sa che mặt, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng giọng nói trong trẻo. Nàng nói, ta phụng mệnh chủ nhân, đến mời cô nương đi một chuyến. Xét thấy thái độ nàng cũng khá cung kính, ta liền thò đầu ra hỏi. Chủ nhân của ngươi là ai? Nữ tử đáp, cô nương không quen chủ nhân nhà ta, nhưng nhất định biết Trình Hy. Tên Trình Hy vừa thốt ra, ta sững người, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn đồng ý theo nàng ra ngoài. Về sau, cỗ xe ngựa buông màn tơ lụa kia, đưa ta một đường tiến về hoàng thành. Đại Kỳ Cung, Thừa Hương Điện, châu ngọc tầng tầng, kim ngọc đầy nhà. Khi ấy, Từ Tu Nghi vẫn chưa phải là một trong cử tần của hoàng đế, nhưng lại là vị mỹ nhân được sủng ái nhất gần đây. Nàng mới 17 tuổi, chưa đến mức diễm lệ yêu kiều, nhưng dung mạo thanh tú khả ái, mày mắt linh động khéo léo. Lần đầu gặp nàng, nàng quả thật đối với ta rất tốt, trước tiên đánh giá ta từ trên xuống dưới một phen, rồi không nhịn được bật cười. Ta còn tưởng Trình Hy học theo đám hoạn quan trong hoàng cung, lén nuôi cơ thiếp ở bên ngoài, nào ngờ lại là một đứa trẻ con. Khi ấy từ mỹ nhân tâm tình cực tốt, mỉm cười hỏi ta, ngươi tên gì? Có quan hệ gì với Trình Hy? Từ lúc vào cung đến giờ, ta chưa hề gặp lại Trình Hy, tuy từ mỹ nhân trông có vẻ thân thiện, nhưng không đủ để khiến ta buông lỏng cảnh giác. Ta chỉ quỳ dưới đất, không đáp lời. Rồi có một cung nữ tiến lên, quở trách, từ mỹ nhân đang hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Ta không để ý tới nàng ta, định giả vờ là một kẻ câm hoàn toàn. Từ mỹ nhân liền gọi tỳ nữ mặc xiêm y và nhạc vừa dẫn ta vào cung đến, xác nhận rằng ta biết nói, rồi mới tiếp tục. Ngươi đừng sợ, ta chỉ hiếu kỳ muốn gặp ngươi một chút. Bất luận ngươi là ai, Trình Hy đã an trí cho ngươi, lại còn nhiều lần lợi dụng thân phận để xuất cung thăm ngươi, đủ thấy ngươi đối với hắn rất quan trọng. Ta từng đoán rằng, Trình Hy là hạ nhân trong phủ một vị quan nào đó. Mãi đến khi vào cung, gặp được từ mỹ nhân, ta mới biết Trình Hy lại là một thái giám. Hắn là tiểu thái giám tòng cửu phẩm ở Dịch Đình Cung. Dịch Đình Cung, chính là nơi lao dịch của cung nữ hạ đẳng trong hậu cung, cũng là nơi dùng để trừng phạt phi tần thất sủng hoặc con gái của tội thần. Hồng trần vô định. Từ mỹ nhân nói, Trình Hy làm việc dưới trướng của Vương Trường ở Dịch Đình Cung, trước nay vẫn luôn an phận thủ thường. Năm ngoái khó khăn lắm mới được thăng làm thứ quan, vậy mà lại bị đám thái giám bên cạnh Vương Trường ganh ghét đố kỵ. Bởi vì trong mắt các thái giám khác, Trình Hy tính tình cao ngạo, không dễ hòa đồng. Trước kia hắn còn biết chừng mực, nên cũng không đến mức bị người khác nhắm vào. Thế nhưng gần đây hắn lại thay đổi, dám tham gia chuyện đánh bạc tụ tập lén lút của bọn thái giám. Lại còn gom góp được không ít bạc chỉ trong thời gian ngắn. Chuyện này khiến hắn hoàn toàn đắc tội với lũ tiểu nhân đỏ mắt vì ghen tức. Bọn chúng đánh hắn một trận như tử, rồi có người liền tố cáo chuyện này lên Vương Trường. Trong cung, đánh bạc vốn là chuyện bị nghiêm cấm, kết quả là đám thái giám kia đồng loạt khẩu cung, nhất quyết đổ hết tội lên đầu Trình Hy, nói hắn là kẻ khơi mào trước. Thậm chí còn vu cho hắn lấy trộm đồ trong cung đem bán ra ngoài. Canh Dậu tối hôm qua, chính là lần cuối cùng Trình Hy ra ngoài cung gặp ta. Hắn đội đấu lạp là vì trên mặt có thương tích. Hắn vội vã đi ngay là vì đêm đó hắn phải quay về chịu phạt, e rằng trong thời gian tới sẽ không thể xuất cung. Từ mỹ nhân thở dài một tiếng. Thần sắc ẩn chứa mấy phần ai oán. Nghe nói tối qua, Trình Hy bị đánh đến mức thương tích đầy mình, hiện giờ đã không xuống nổi giường. Sáng nay ta sai cung nữ mang thuốc đến cho hắn, Trình Hy vốn là người ưa sạch sẽ, vậy mà lại nằm đó máu me be bét, không ai ngó ngàng. Đám người hèn hạ đó, e là đa nhân cơ hội muốn lấy mạng hắn. Nói đến đây, sắc mặt từ mỹ nhân lộ vẻ căm ghét, rất nhanh lại hỏi đến thân phận của ta. Biết không thể tiếp tục giả vờ ngốc nghếch. Ta bèn nói, ngươi đoán xem. Từ mỹ nhân sững người, ngập ngừng quan sát ta, thử dò hỏi. Trình Hy vốn xuất thân từ quận Hà Đông, do nha môn đưa vào cung. Nghe nói hắn mồ côi cha từ nhỏ, hai mẹ con bị thân tộc trong nhà chiếm đoạt hết tài sản, không những bán hắn vào phủ quận thủ, mà còn ép mẫu thân hắn tái giá cho một gã bán hàng rong. Lúc mẫu thân hắn tái giá, còn mang theo một đứa muội muội còn trong tả lót. Ngươi tuổi tác thế này, chẳng lẽ chính là muội muội của Trình Hy? Đúng thế, Trình Hy là ca ca ta. Ta biết ngay mà. Trước kia mỗi lần Dịch Đình Cung cử người ra ngoài mua sắm, nhiều nhất là 3 ngày sẽ về, lần trước Trình Hy đi ra ngoài, vậy mà mãi tận 7 ngày mới trở lại. Hắn cũng khôn ngoan, trước đó còn xin ta thẻ bài của Thừa Hương Điện, rồi nói với Vương Trường là sẽ tiện đường lo liệu giúp ta vài việc, nào là mua vải vóc mềm mịn các thứ. Hừ, lúc trước ta gọi hắn đến Thừa Hương Điện, hắn còn không chịu, giờ có chuyện rồi chẳng phải vẫn phải nhờ ta sao? Lúc ấy, từ mỹ nhân có vẻ rất vui, nói đến Trình Hy thì giọng điệu lại mang theo vài phần oán trách. Nàng ta nhìn trông khá là cao hứng, còn hỏi, ngươi tên gì? Trình Hy tìm được ngươi ở đâu? Ta thuận theo lời nàng, nhớ đến gốc hòe già trong tiểu viện phía Nam Thành, bèn thuận miệng đáp. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 20. Ta tên là Trình Hòe, lớn lên ở quận Hà Nội. Cha ta là một gã bán hàng rong, Rất tệ, cứ uống rượu vào là đánh người. Mãi đến khi Trình Hy tìm được ta mới biết, thì ra ta không phải con ruột của gã đó, ta còn có một ca ca, lúc nhỏ đã bị bán đến phủ quận thủ ở quận Hà Đông. Ta và ca ca nhiều năm không gặp, lần này có thể gặp lại, ắt là ông trời có mắt. Gã cha bán hàng rong kia của ta uống rượu say rồi ngã xuống sông chết đuối. Vậy còn mẫu thân ngươi? Bệnh chết rồi. Xét theo thân thế của Trình Hy, ta đoán rằng nói vậy chắc sẽ không lộ sơ hở. Quả nhiên từ mỹ nhân không sinh nghi, nàng ta xúc động nói. Thật đáng thương, bảo sao Trình Hy lại muốn đón ngươi đến Trường An. Biết ta là muội muội của Trình Hy, từ mỹ nhân càng thêm thân thiết với ta. Nàng vội vàng gọi ta lại gần, ra hiệu cho ta ngồi xuống bên cạnh. Rồi còn đẩy mấy món điểm tâm tinh xảo trên bàn về phía ta. Nửa canh giờ kế tiếp, ta vừa ăn bánh vừa nghe từ mỹ nhân thao thao bất tuyệt. Nàng nói bản thân nàng cũng là người đáng thương. Phụ thân vốn là quan lục phẩm, năm xưa vì vướng vào tranh chấp đảng phái, lỡ lời đắc tội, bị luận tội lưu đày. Từ mỹ nhân nói đến đoạn đau lòng thì lấy khăn chấm nước mắt. Nàng bảo, ta 12 tuổi bị đưa vào Dịch Đình cung làm nô, tay chân vụng về, bị người bắt nạt khắp nơi. Nếu không có Trình Hy không đành lòng nhìn, giúp ta hai lần, ta e là đã chết nơi ấy rồi. Tiểu Hòe à, ca ca ngươi tuy ngoài mặt lạnh nhạt, nhưng thật ra là người tốt. Hắn có ơn với ta vẫn luôn muốn báo đáp, nhưng hắn lại chẳng chịu nhận lấy tấm lòng của ta, hai, cuối cùng vẫn là ta nợ hắn quá nhiều. Hai, từ mỹ nhân sắp xếp để ta đến chỗ ở của Trình Hy để thăm hắn. Hồng trần vô định. Ta nghe vậy, liền giấu một miếng bánh hoa mai mà bản thân cho là ngon nhất vào trong tay áo. Nơi ở của đám thái giám trong Dịch Đình cung vừa thấp bé vừa cũ nát, quả thực khác biệt một trời một vực so với Thừa Hương điện của từ mỹ nhân. Cung nữ dẫn ta đi vừa bước tới trước cửa, định gõ lên cánh cửa gỗ, ta liền hướng vào trong phòng hô lên. Ca ca! Ta là Trình Hòe, từ mỹ nhân bảo ta vào cung thăm huynh. Cung nữ thấy ta lên tiếng trước, cũng không nói thêm gì, cùng ta đứng ngoài cửa chờ đợi. Ta nghĩ, Trình Hy nhất định sẽ nhận ra giọng ta. Thế nhưng chờ rất lâu, trong phòng vẫn không có ai đáp lại. Mãi đến khi ta gọi thêm một tiếng, cánh cửa gỗ của kỹ màu nâu mới chậm chậm hé mở. Một cái đầu nhỏ rụt rè thò ra từ bên trong. Tiểu thái giám kia trạc tuổi ta, sắc mặt vàng vọt, nói năng lại còn lắp bắp. Trình! Trình Hy bảo ngươi, cút về đi. Hắn nói không muốn gặp ngươi. Ta sững người, liếc nhìn cung nữ bên cạnh, cúi đầu giả vờ lau nước mắt bằng tay áo. Cung nữ thấy thế, liền dẫn ta quay trở về Thừa Hương điện. Nàng ta bực bội nói với từ mỹ nhân. Mỹ nhân có lòng tốt, hắn không cảm kích cũng thôi đi, lại còn buông lời ác độc với muội muội ruột mình, thật là vô tình lạnh lùng. Ta rũ mắt, không hé nửa lời. Từ mỹ nhân cũng không quá kinh ngạc, chỉ than một tiếng, dịu dàng an ủi. Ca ca ngươi hẳn là không muốn ngươi lo lắng, nên mới nói vậy, đừng để bụng làm gì. Từ mỹ nhân muốn giữ ta ở lại trong cung ít ngày, nàng hiện đang rất được hoàng thượng sủng ái, còn nói thẳng nếu ta nguyện ý, sau này có thể ở bên cạnh nàng. Ta ngoan ngoãn đáp, ta phải nghe lời ca ca, quay về chờ huynh ấy. Từ mỹ nhân bất đắc dĩ, lại thở dài một tiếng. Sau đó, trước giờ cung môn khóa cửa, ta đã kịp quay về tiểu viện ở ngoại thành phía nam. Lần nữa gặp lại Trình Hy, đã là 2 tháng sau. 50 lượng bạc mà hắn để lại, ta không nỡ tiêu đến, mỗi ngày chỉ ăn 2 bát cháo loãng, nhịn mãi đến tận bây giờ. Ngày ngày trông ngóng, vừa chán vừa đói, ta bèn lôi quyển kiếm phổ ra, rảnh rỗi thì dưới gốc hòe già luyện tập một mình. 2 tháng sau, ta đã có thể thuần thục thi triển các chiêu thức trong sách. Thịt trên người khó lắm mới nuôi được, lại gầy rộc hết, quần áo rộng thùng thình, quần sắp tục đến nơi. May thay, vào một trưa nọ, Trình Hy cuối cùng cũng trở về, đẩy cửa bước vào viện. Hắn trông cũng gầy đi không ít, ánh mắt thâm trầm, vẻ mặt còn lạnh lẽo hơn trước. Nhưng dung mạo đẹp đẽ ấy, vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Ta mừng rỡ nhìn hắn, cầm kiếm chạy tới, Trình Hy, huynh về rồi à? Vết thương của huynh đã đỡ chưa? Còn đau không? Từ mỹ nhân từng nói, trận roi lần đó đã đánh gãy xương hông của hắn. Tất cả đều vì ta mà ra, trong lòng ta đầy áy náy, nên mới không suy nghĩ kỹ, đưa tay định vén vạt áo hắn lên để xem vết thương. Nào ngờ hành động này lại khiến hắn nổi giận, sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, giơ chân đá ta một cước. Ta bị đá ngã xuống đất, lòng bàn tay đau nhói. Thì ra là phù hề kiếm trong tay bị rơi, ta vô tình đè lên khiến lưỡi kiếm cứa vào. Máu tươi lập tức tuôn trào. Ta ngơ ngác nhìn Trình Hy, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên nổi nóng. Ban đầu, trong lòng ta cũng dâng trào lửa giận, thậm chí còn có ý định cầm kiếm chém hắn một trận. Nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, trong đôi mắt dài và hẹp kia, ta lại thấy quá nhiều cảm xúc phức tạp. Hối hận, chán ghét, đau đớn, và tuyệt vọng. Vậy nên ta bò dậy, dùng tay còn lại phủi phủi đất cát trên người, làm ra vẻ không có gì, cong mắt cười với hắn. Huynh chắc là chưa ăn cơm đúng không, đá người mà chẳng đau chút nào. Gần đây ta học nấu mì sợi, nhào bột xong nấu lên là được, huynh chờ một chút nhé, ta đi làm cho huynh ăn.